Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thải Hồng nhanh chóng đi ra mở cửa, liền thấy Vương Mộng Mộng đứng bên ngoài hàng rào sắt. Vương Mộng Mộng không dám bấm chuông vì sợ làm phiền đến nhà họ Mộ. Ôi, Mộng Mộng, con đến rồi, đã ăn cơm chưa? Mẹ vừa nấu một ít hoành thánh, con vào ăn chút đi. Lưu Thải Hồng rất vui vì con gái lấy chồng rồi mà vẫn để ý đến mình, còn chủ động tới tìm mình. Cảm ơn mẹ, con vẫn chưa ăn. Vương Mộng Mộng biết ở nhà họ Mô có đồ ăn ngon, nên cố tình nhịn đói đến đây. Hai người rón rén đi vào bếp, sợ làm phiền đến bà cụ. Lưu Thải Hồng múc hoành thánh cho Vương Mộng Mộng, còn mình thì ăn cơm rang từ đồ thừa của bữa trưa. Mẹ nấu ăn ngon thật, ngon hơn cả quán ăn bên ngoài. Vương Mộng Mộng đã lâu không ăn hoành thánh mà mẹ làm. Con thích là được. Lưu Thải Hồng cảm thấy có chút áy náy khi nghĩ đến việc con gái mỗi ngày không được ăn món mẹ nấu. Mình nấu ăn cho dù ngon cũng vô dụng. Xưởng trưởng Ngô và bà Mô không ở nhà sao? Vương Mộng Mộng thấy trong nhà yên tĩnh đến lạ thường. Bọn họ đi công tác rồi, tối mai mới về. Bà cụ thì ở trong phòng nghe radio. Bây giờ không quấy rầy bà, sáng mai con nhớ chào hỏi bà cụ. Lưu Thải Hồng nhắc nhở. Vâng, Vương Mộng Mộng gật gật đầu, đến nhà họ Mô chơi, tốt xấu gì cũng ở trong nhà người ta, ăn cơm của người ta, không chào hỏi thật không lịch sự. Đúng rồi, sao hôm nay con lại đến đây, không phải vì cãi nhau với Đại Hổ chứ? Lưu Thải Hồng có một loại dự cảm không tốt. Mẹ nói gì vậy? Mẹ, sao mẹ cứ không mong chúng con hạnh phúc vậy? Con với Đại Hổ rất tốt, anh ấy luôn đưa đón con đi làm, còn nấu ăn và giặt giũ cho con. Con chỉ là thấy áy náy vì lần trước đi xem phim với Đại Hổ mà không ở cùng mẹ. Trong lòng có áy náy, ngày mai con được nghỉ làm, con sẽ ở cùng mẹ cả ngày. Vương Mộng Mạnh đặt bát đĩa đã ăn xong xuống, ôm Lưu Thải Hồng bắt đầu làm nũng. Nghe Vương Mộng Mộng nói vậy, Lưu Thải Hồng thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì xảy ra là tốt rồi. Được, ngày mai mẹ sẽ mua nhiều đồ ăn, con mang về ăn cùng Đại Hổ nhé. Tiền Lưu Thải Hồng mua thức ăn mỗi tháng sẽ thanh toán một lần với xưởng trưởng Ngô. Mỗi ngày khi mua thức ăn Lưu Thải Hồng đều ghi sổ lại. Dù sao cho dù mua nhiều một chút, nhà họ Mô cho tới bây giờ cũng chưa từng nói gì. Có lúc mua ít, bà cụ lại không thích. À vì vậy, xưởng trưởng Ngô cũng ủng hộ Lưu Thải Hồng mua thức ăn phong phú một chút, nấu nhiều món hơn. Vâng, Vương Mộng Mộng ăn xong liền đi vào phòng Lưu Thải Hồng nghỉ ngơi. Lưu Thải Hồng còn phải dọn dẹp trong bếp, còn phải dọn một lúc lâu. Vương Mộng Mộng bắt đầu lục tìm sổ tiết kiệm. Đầu tiên là ngăn kéo rồi đến tủ quần áo. Tìm mãi không thấy, Vương Mộng Mộng bắt đầu sốt ruột. Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng bước chân của Lưu Thải Hồng. Vương Mộng Mộng vội vàng nằm xuống giường. Mộng Mộng, con đi tắm đi, tắm xong sẽ thấy thoải mái hơn. Lưu Thải Hồng biết Vương Mộng Mộng thích dùng vòi hoa sen ở đây. Dạ, cảm ơn mẹ. Vương Mộng Mộng lấy quần áo mang theo ra bắt đầu đi tắm. Vương Mộng Mộng lơ đãng đi tắm. Vừa tắm vừa nghĩ tới chỗ Lưu Thải Hồng có thể để sổ tiết kiệm. Tắm rửa xong đi ra, Lưu Thải Hồng liền đi vào tắm. Vương Mộng Mộng nhận thấy đây là cơ hội tốt để tiếp tục tìm kiếm. Lần này, Vương Mộng Mộng cẩn thận tìm kiếm, quần áo, trong túi quần, tìm từng cái một. Quả nhiên, tìm thấy cuốn sổ tiết kiệm trong túi áo khoác mùa đông của Lưu Thải Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mộng Mộng không kịp xem kỹ. Chợt nghe thấy tiếng Lưu Thải Hồng mở cửa nhà tắm, liền nhanh chóng đặt lại quần áo lại chỗ cũ, rồi nằm xuống đắp chăn lại. Cách chương.